nhưng không ai nghĩ tới, trong gần 2 năm ngắn ngủi Khổng Tước Đại Yêu Vương mang Mỹ công tử bế quan, nàng lại thông qua được khảo hạch của tổ địa mà chấp trưởng Thiên Cơ Linh, lúc này mới để cho đám người Vương Phi phát hiện Khổng Tước Đại Yêu Vương thực sự muốn truyền lại vị trí tộc trưởng cho một hậu đại hỗn huyết. Uông Lệnh lúc đó mới chú ý đến muội muội này. Trước đó Uông Ngôn đã từng nói với hắn, thực lực của Mỹ công tử không yếu, nhưng lúc đó Uông Lệnh không để ý, hắn cho tới giờ đều không cho rằng trong đồng lứa có người có thể chống lại hắn. Nhưng mà, hiện tại đã không giống trước. Hôm nay nàng đã đứng ở vị trí truyền thừa Khổng Tước yêu tộc. Uông Lệnh cũng được Uông Hàm thông chi, Bách Điểu Triều Dương có thể là cơ hội cuối cùng. Người khiêu chiến lúc đầu vốn không phải Uông Lệnh, bởi vì Uông Lệnh là yêu vương, mà Mỹ công tử là cửu giai. Nhưng vì Mỹ công tử tiến giai, mà mười mấy người khiêu chiến được an bài đã mất đi tư cách. Tuy rằng yêu vương vẫn có, Uông Lệnh vừa rồi còn được phụ thân truyền âm, để hắn là người cuối cùng khiêu chiến, nhưng mà hắn không đợi được. Nội tâm kiêu ngạo khiến hắn là người thứ nhất đứng dậy. Nếu không thể chiến thắng đường đường chính chính, hắn làm sao còn mặt mũi tranh đoạt vị trí tộc trưởng. Tâm của hắn cũng không cho phép hắn là người chiếm tiện nghi. Mời. Mỹ công tử cũng không nói nhiều với hắn, trong mắt nàng, dù đối thủ là ai, chỉ cần thắng đối thủ là được. Phía sau còn không biết có bao trận khiêu chiến, cũng không cần lãng phí thời gian. Diện tích đài cao cũng không quá lớn, không thể so với sân đấu ở tổ đình tinh anh đại tái, nhưng nền đất không phải là nơi để cường giả cấp bậc này so tài. Ngân quang lập lòe, trong nháy mắt, hai thân ảnh đã lên giữa không trung. Không được sử dụng thiên cơ linh. Thanh âm lạnh lùng của Vương Phi truyền đến. Thiên cơ linh là thần khí chấn tộc, cùng là người điều khiển không gian, có thiên cơ linh cũng chiếm ưu thế quá lớn. Nhưng thực tế, thiên cơ linh đã nhận Mỹ công tử làm chủ, Bách Điểu Triều Dương cũng không quy định không được sử dụng thần khí. Khi nói lên lời này, Vương Phi vốn cho rằng Khổng Tước Đại Yêu Vương sẽ ngăn cản mình, nhưng khiến nàng kinh ngạc là Khổng Tước Đại Yêu Vương không nói gì, vẫn như cũ nắm lấy tay nàng. Lúc này, Vương Phi mới mơ hồ cảm giác được, bàn tay Khổng Tước Đại Yêu Vương có chút lạnh như băng, tựa hồ không còn ấm áp như ngày xưa nữa. Nàng theo bản năng nhìn về phía trượng phu, lại nghe được hắn cảm thán nói, vô dụng. Cùng lên không, hai thân ảnh đồng thời hiện ra, trên đỉnh đầu phân biệt có khổng tước kim quan màu vàng và màu bạch kim, vô cùng huyễn lệ. Uông Lệnh là một thủ thể mới với Mỹ công tử. Mỹ công tử tay phải chỉ thiên, một đầu tóc đen tung bay. Trong nháy mắt tiếp theo, bầu trời đột nhiên tối xuống, toàn bộ lâu đài của Khổng Tước yêu tộc đều được bao phủ trong một vùng tối tăm, chỉ có các điểm tinh quang lấp lánh. Uông Lệnh hơi sững sờ, đấu chuyển tinh di. Nàng vậy mà đã nắm giữ đấu chuyển tinh di sao? Nàng vừa mới tham gia tổ đình tinh anh đại tái, như vậy hẳn là vừa mới độ kiếp mới đúng, sao đã nắm trong tay thần kỹ này rồi? Đối với chuyện Mỹ công tử thu được quán quân ở tổ đình tinh anh đại tái hắn, cũng không quá để ý. Theo hắn, chuyện muội muội này có thể làm được, nếu mình không thành tựu thần cấp thì nhất định cũng có thể làm được. Nhưng giờ khắc này, vẻ mặt Uông Lệnh trở nên ngưng trọng hơn. Đấu chuyển tinh di không phải tùy tiện là có thể dùng, chuyện này hắn đương nhiên biết. Ngân quang tăng vọt, một cây khổng tước linh xuất hiện trong tay Uông Lệnh. Trên đỉnh đầu kim quan cũng bắn ra hào quang chói mắt, lập tức trên bầu trời tăm tối, tinh quang càng lúc càng sáng lên. Hai người đều sử dụng đấu chuyển tinh di, khi thi triển thần kỹ này thì đầu tiên là phải tranh đoạt tinh quang, tương đương là tiến hành tranh đoạt nguyên tố không gian. Tay phải Mỹ công tử vẫn chỉ thiên như cũ, ngay sau đó, Uông Lệnh đột nhiên hoảng hốt một chút. Mũ miện bạch kim trên đầu Mỹ công tử hào quang tỏa sáng, một cỗ thần thức mênh mông lấy nàng làm trung tâm dao động xung quanh nàng. Uông Lệnh chỉ cảm thấy dường như có một vật gì đó từ người mình bị tách ra, cả người trở nên trống rỗng. Sau đó, thân thể hắn bắt đầu hạ xuống, hắn không thể không phóng ra hai cánh khổng tước, lúc này mới khống chế được thân thể của mình. Một dải sáng màu bạc dần ngưng tụ trên không trung, vây quanh cơ thể Mỹ công tử, lặng yên dung hợp với thân thể nàng. Dải sáng kia dần hóa thành vòng xoáy, xoay tròn quanh người nàng, mà trên người Uông Lệnh đã sớm ảm đạm vô quang. Mỹ công tử nhìn Uông Lệnh đang ở vị trí thấp hơn mình, bằng vào cánh mà phi hành trên không trung, tay phải đang chỉ thiên chậm rãi rơi xuống, chỉ vào Uông Lệnh. Uông Lệnh vô thức nâng khổng tước linh trong tay lên, thúc giục huyết mạch chi lực thi triển năng lực sở trường của mình. Nhưng ngay sau đó hắn phát hiện, huyết mạch của mình giống như đã đông lại, không thể nào điều động được. Đáng sợ hơn là, xung quanh có vô tận nguyên tố không gian, nhưng không có cái nào chịu nghe mệnh lệnh của hắn. Cả người hắn liền cứng ngắc trên không trung, ngân quang đọng lại, không cách nào có thể động đậy. Ngân quang lóe lên, khi hắn xuất hiện lại thì đã ở dưới đài, ngay trước mặt các vị trưởng lão. Không gian xiềng xích trên người vẫn khiến hắn không thể động đậy được. Trên không, Mỹ công tử hơi nhíu mày lại, bản thân nàng kỳ thật cũng có chút kinh ngạc. Gì đây? Trình độ này còn muốn khiêu chiến mình. So với đối thủ ở tổ đình tinh anh đại tái thì còn dễ đối phó hơn nhiều. Khi chiến đấu bắt đầu,